Ăn hàng nam thần, chương 11, góc truyện audio.com. Chấm chấm, như vậy hôm nay, sẽ còn lui tới, đến đây là kết thúc. Tiếp theo là tiết mục tạm biệt, làm người chủ trì của tiết mục đồ ăn ngon. Địch Giao Vân V2 gò má cứng nhắc khi kết thúc tiết mục mỹ thực do mình chủ trì. Vuốt vuốt cái cổ chân hơi đau đớn. Địch Giao nghe được xung quanh tất cả nhân viên cùng chụm lại bàn luận về sự kiện. Nghe nói tiếp theo người đầu tư muốn đi ra, nếu như nhớ không lầm thì người này là trăm nay khó gặp. Đúng vậy dù sao ở đây tiết mục đã diễn ra 3 năm cũng đều không thể được gặp một lần người đầu tư. Ta nghĩ là có người tung tin vịt, chẳng lẽ nhà đầu tư sẽ chạy tới đảm nhiệm chức khách quý. Cách chương.